Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư trực tiếp đến Đông Cung tìm ta cũng được Du Thính Vãn đáp ứng, lấy cớ trời lạnh, trở về cung điện của mình. Sau khi nàng rời đi, Tạ Lâm Hành đứng tại chỗ một lúc. Không vội vàng đi Thừa Hoa Điện gặp Hoàng đế, đợi bóng dáng mảnh mai kia khuất xa, hắn mới từ từ ngẩng đầu, hỏi Tâm Phúc bên cạnh. Mấy tháng nay, Ninh Thư vẫn luôn ở Dương Hoài Điện. Mặc Cửu gật đầu, vâng, Ninh Thư công chúa vốn không thích ra khỏi Dương Hoài Điện, từ khi bệ hạ lâm bệnh, càng ít khi ra ngoài hơn. Mãi cho đến khi bước vào cửa Dương Hoài Điện, Tuế Hoàn mới dám thể hiện sự bất mãn đã kìm nén suốt dọc đường. Bệ hạ không đồng ý thả Lãnh Phi nương nương ra khỏi cung cũng đã đành, lại còn không cho người gặp nương nương, Lãnh Phi nương nương rõ ràng là mẫu thân ruột của người, trên đời này. Làm gì có chuyện cha mẹ không cho con cái gặp mặt chứ? Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Tuế Hoan đã có chút oán trách. Dù Thính Vãn liếc nhìn nàng ta, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào. Đưa áo choàng cho thị nữ bên cạnh, đi thẳng đến bên lò sưởi sau bình phong. Dù Thính Vãn không thích mùa đông, cũng giống như không thích bất kỳ ai trong cung này, cũng bài xích từng viên gạch ngói trong hoàng cung xa hoa này. Chỉ là, thân bất do kỳ, chịu sự chi phối của hoàng quyền. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây, xua tan đi cái lạnh lẽo của băng tuyết. Tuế Hoan cắm cành hồng mai vừa mới hái vào bình, điểm thêm sắc màu tươi sáng. Làm xong, nàng ta nhìn Du Thính Vãn đang nằm trên giường mỹ nhân đọc sách G, I, E, C thời gian, khuyên nhủ. Công chúa, người đã lâu rồi không ra ngoài, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, chi bằng ra ngoài hóng gió một chút. Dù Thính Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của Tuế Hoan, nàng đặt sách xuống, đứng dậy. Thấy vậy, Tuế Hoan lập tức xoay người, vui vẻ đi lấy áo choàng. Dù Thính Vãn không cho các thị nữ khác đi theo, chỉ mang theo mỗi Tuế Hoan. Hai người thong thả bước dọc theo con đường lát đá xanh bên ngoài điện, đi về phía hồ sen. Hồ sen mùa hè là một cảnh đẹp nổi tiếng trong cung. Là nơi náo nhiệt nhất, cũng là nơi có nhiều người nhất. Còn mùa đông, hồ sen gần như vắng vẻ, trong hồ ngoại trừ băng thì chỉ có nước lạnh buốt xương. Dù Thính Vãn đi dạo về phía này, cũng là vì muốn tìm một nơi yên tĩnh. Chỉ là vừa mới đến bên hồ sen, liền thấy một người ăn vận lộng lẫy, thần sắc kiêu ngạo và khinh thường đang đi tới từ phía đối diện Tạ Thanh Nguyệt. Em gái ruột của Thái tử Tạ Lâm Hành, con gái ruột của đương kim hoàng hậu. Khi Du Thính Vãn nhìn thấy Tạ Thanh Nguyệt, thì Tạ Thanh Nguyệt cũng đã chú ý đến nàng. Tuế Hoan khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Du Thính Vãn bên cạnh. Du Thính Vãn dừng bước, Tạ Thanh Nguyệt sải bước đi tới, dừng lại cách hai bước chân. Ánh mắt nhìn Du Thính Vãn, rõ ràng mang theo sự ghen tị và chán ghét. Giọng điệu cũng rất cay nghiệt. Ồ, nửa năm không ra ngoài, còn tưởng Ninh Thư công chúa không còn ở trong cung nữa chứ, hôm nay lại hiếm lạ thế. Không có phụ hoàng triệu kiến, vậy mà lại chịu chủ động ra ngoài rồi. Tạ Thanh Nguyệt chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình đối với Du Thính Vãn. Đương nhiên, nàng ta cũng có lý do không cần phải che giấu. Phụ thân là hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu, người anh trai duy nhất lại là vị thái tử tài đức vẹn toàn, được người người ngưỡng mộ, so với Du Thính Vãn vị công chúa mất nước mất nhà, nàng ta đương nhiên có đủ tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi ra ngoài một lần, Du Thính Vãn không có hứng thú đôi co với nàng ta, bước tiếp về phía trước. Tuy Tạ Thanh Nguyệt và Tạ Lâm Hành là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, nhưng tính tình của nàng ta lại không hề giống Tạ Lâm Hành chút nào. Ngày thường chỉ biết ồn ào la hét, kiêu căng ngạo mạn, hay ghen tị lại dễ nổi nóng, nổi tiếng là người hung dữ. Nàng không để ý đến Tạ Thanh Nguyệt, không có nghĩa là Tạ Thanh Nguyệt chịu bỏ qua. Ngay lúc hai người vừa lướt qua nhau, Tạ Thanh Nguyệt không nhịn được nữa, nghiến răng nói. Chương 1, gặp lại, cách chương.